điện thoại di động ngược lại có thể chụp được chân thân của quỷ nữa đấy chứ. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là tự mình an ủi mà thôi. Chúng ta tiến vào sao? Ôn Tuyết Tuệ nói chuyện vẫn còn trung trung, dù sao cô cũng chỉ mới là chấp hành qua một lần quyết tự, kinh nghiệm tích lũy chưa đủ. Đoạn đường 10 thước, năm người họ không ngờ đi mất một phút. Cảm giác sợ hãi không ngừng đè nén thần kinh mỗi người, con dao trong tay càng nắm càng chắc, thậm chí thỉnh thoảng còn hướng ra phía sau quờ quờ mấy cái. Lúc này năm người đang cẩn thận đi sát vách tường một tòa nhà hai tầng. Vách tường kia đã bị phá hủy một lỗ to, bên trong thì cũng chỉ là có một vài đồ gia dụng đổ nát. Trên vách tường còn đầy chữ phun sơn. Không bằng á, chúng ta trốn vào đây trước đi. Lục Diệp lập tức đề nghị. Để lung tung ở bên ngoài rất dễ dàng bị phát hiện à. Nhưng cũng không thể vào một nơi mà vách tường bị đục thủng một lỗ à. Liễu Tường lập tức bác bỏ đề nghị này, nói: để tìm một cái căn nhà nào mà tương đối hoàn hảo một chút đi. Vừa đi một đoạn đường thì thấy phía trước có hai căn nhà, trong đó một căn nhìn có vẻ tương đối hoàn hảo, cửa ra vào khép hờ. Năm người lập tức chạy tới tiến vào, sau đó đóng chặt cửa. Căn nhà này có hai tầng. Sau khi đi vào, Liễu Tường theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn xem cửa đã được đóng kín chưa. Cô vừa mới xoay một chút lập tức dừng lại, nhất thời thầm kêu không được. Cầu thang nép ở một bên. Bên trong phòng ốc không có vật gia dụng gì nhiều, chỉ có một cái tủ mục nát đặt ở giữa phòng. Cửa tủ cũng mở tàn hoát, không cần lo lắng bên trong có quỷ. Liễu Tường và Tinh Long đi lên cầu thang, quyết định xem xét trên lầu một chút. Nếu như không có vấn đề thì tạm thời ẩn núp ở đây một lát. Dọc theo cầu thang đi lên trên, trong lòng hai người đều rất căng thẳng, lo lắng sẽ đụng phải một con quỷ ở bên trên. Bất quá mọi chuyện đều tốt đẹp. Sau khi lên tới lầu trên, nơi đó hoàn toàn trống không. Sau đó là trở xuống. Bởi vì không dám quay đầu lại nên hai người đều phải đi giật lùi xuống cầu thang. Sau khi xuống hết cầu thang, Liễu Tường nói: yên tâm đi, mọi người có thể tạm thời ở Trước mắt lầu một trống trống, không có một ai. Chương chính của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Sau lưng chính là phần 1.